Dừa với bọn chúng, nếu như bây giờ chúng ta đến đó, sẽ không có kẻ nào tạo thành uy hiếp đối với chúng ta, chẳng qua, những linh thú đó lại là một vấn đề khiến người khác rất đau đầu. Hết cách rồi, đến đó rồi nói. Phó thư bảo đã có quyết định, cách chương.